Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, quỷ động. Chấp kiếm giả tuyển bạt, cùng tông môn tuyển bạt có chút khác nhau. Cái trước càng thêm nghiêm khắc đồng thời, cũng chia là hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, là đối với tham dự chấp kiếm giả thí luyện chi nhân tư cách tranh thủ. Cái này khâu chủ yếu liền là đi đào thải tuyệt đại đa số đệ tử. Làm số lượng ít chi nhân thu hoạch cuối cùng thử luyện tư cách. Lần này đến các tông đệ tử, số lượng hết thảy 2793 người. Đây đều là nghênh Hoàng Châu các cái tông môn 10 năm này nhân tài kiệt xuất hạng người. Bọn hắn đem tại đệ nhất giai đoạn tuyển bạt bên trong. Lựa chọn sử dụng 10 vị trí đầu, thu hoạch được thí luyện tư cách. Cũng chỉ có bọn hắn 10 người này mới có tư cách tham dự tiếp xuống đệ nhị giai đoạn chấp kiếm giả thí luyện. Đây là bởi vì thu hoạch thí luyện tư cách sau chấp kiếm giả thí luyện. Hắn bản thân cực kỳ đặc thù, như là triều thánh, tất cả chấp kiếm giả đều sẽ đi chứng kiến. Sở dĩ từ xưa tới nay truyền thống, không cho phép tham dự thí luyện chi nhân quá nhiều, quấy dày thánh hiền ngủ say, mà chấp kiếm giả khảo hạch, mỗi lần 10 năm một lần. Mỗi lần đều là ưu bên trong tuyển ưu ra 5 người. Trong đó 3 người là chính, 2 người là chuẩn, phụ, chính, đại biểu trực tiếp ban cho chấp kiếm giả thân phận, hưởng lệnh kiếm, lấy được đại đế chúc phúc, chính chức chấp kiếm giả, thiên địa làm chứng, chính thống nhất, chuẩn, đại biểu không lệnh kiếm, có chúc phúc, cần ngoặt đi phong hải quận chấp kiếm cung, một lần nữa khảo hạch, đây là phó chức. Không có thiên địa chứng nhận, các đời chấp kiếm trưởng lão có thể bằng người tham dự biểu hiện, tự hành quyết chọn, mà tại hai cái này giai đoạn trước đó, vô luận là cảm ngộ chiến chi linh ấn, vẫn là thái sơ ly u trụ cao độ, đều rất trọng yếu, chính là đệ nhị giai đoạn thí luyện thêm điểm. Giờ phút này, thương khung xanh lam, mây mù mỏng manh, giữa trưa dương quang vẩy xuống đại địa, đem cánh đồng tuyết chiếu rọi một phiến sáng rực. Vô luận là bầu trời ánh sáng còn là mặt đất băng tuyết ánh sáng. Tại thời khắc này giao thoa thiên địa, hiện ra lãnh ý, càng có gió theo mặt phía bắc truyền đến, cuốn lên bông tuyết, quét đám người nhấc lên tay áo. Tại cái này thái sơ ly u trụ bên cạnh, theo chấp kiếm đình bên trong truyền ra kiếm minh thanh âm. Đến từ nghênh Hoàng Châu từng cái tông đệ tử cùng tán tu. 2793 người cùng nhau hội tụ, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng ở trong đó. Hai người đứng chung một chỗ, đều ngẩng đầu nhìn thương khung. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, đội trưởng đầy dẫy chờ mong. Đội trưởng có thể phù hợp thí luyện giả điều kiện. Hứa Thanh không ngoài ý muốn, dù sao đối phương đi vào bát tông liên minh về sau. Tự một đường tại vì thế chuẩn bị, hắn trọng điểm chú ý. Là nơi xa trong đám người Thái Ti Tiên môn đạo tử. Để mắt tới hắn rồi. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Khẽ gật đầu. Đội trưởng ngôn ngôn cười hắc hắc. Người cũng cảm nhận được. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ. Đang muốn thăm hỏi. Nhưng vào lúc này. Trên bầu trời kiếm minh kim thạch thanh âm lần nữa hồi đãng. Càng có 3 đạo hạo hãn thân ảnh. Theo thái sơ ly u trụ cuối cùng. Hàng lâm mà tới, cái này 3 đạo thân ảnh 2 cái lão giả, 1 cái trung niên, 3 người đều mặc quan phục, xuất hiện giữa không trung về sau. Khí thế khoáng đạt, thiên địa phảng phất tại lay động, bát phương càng là yên lặng không gì sánh được thực tại là kia 2 cái lão giả không tầm thường. Trong mắt ngàn tuyến đạo ngân lưu động, dung chuyển thương khung, mà chính giữa chi tu càng là kinh khủng. Sau người xuất hiện vô số hư ảnh. Một đạo tiếp lấy một đạo, cùng thương khung tương liên, mục quang nhìn thấy tựa hồ nửa cái bầu trời đều là hắn thân thể biến thành. Phía dưới mọi người cùng thái sơ ly u thành tất cả tu sĩ. Toàn bộ tại cái này uy áp dưới, tâm thần run lên, thần sắc cung kính, sau đó một cái thanh âm uy nghiêm, tại cái này 2793 nhân tâm thần, như thiên lôi nổ lên. Dĩ vãng nhiều lần thí luyện giả tư cách lựa chọn, ít có sinh tử, nhưng lần này nghênh Hoàng Châu thí luyện giả tư cách lựa chọn. Cùng dĩ vãng khác biệt, căn cứ chấp kiếm đình quyết nghị, đem tư cách thu hoạch chi đĩa đổi thành quỷ động. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tất cả nghe được chi nhân, phần lớn tâm thần bị chấn động, thần sắc hiển hiện mờ mịt. Hiển nhiên là đối với quỷ động cũng chưa nghe nói qua, chỉ có cực ít một chút đệ tử cùng các tông người hộ đạo. Thần sắc động dung, Hứa Thanh cũng là ngẩn ra, bản năng xem hướng đội trưởng. Đội trưởng rõ ràng hai con ngươi có chút co rút lại, chú ý tới Hứa Thanh mục quang. Hắn nhấc ngón tay chỉ lòng đất, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà kia thanh âm uy nghiêm, đang nói xong trước đó thoại ngữ sau, chờ một hồi, lại tiếp tục mở miệng. Trong các ngươi có lẽ có người nghe nói qua, nhưng hẳn là tuyệt đại đa số cũng không biết được, cái gì là quỷ động. Phía dưới mọi người, nhao nhao ngưng thần đi nghe, cái này dù sao liên quan đến thành bại. Hứa Thanh cũng vẻ mặt nghiêm túc. Rất là nghiêm túc, Thái Sơ Ly U trụ lai lịch, các ngươi hẳn là biết được, quỷ động, ngay tại Thái Sơ Ly U trụ chi hạ, mọi người tâm thần riêng phần mình đều có gợn sóng, Hứa Thanh cũng nheo cặp mắt lại, Thái Sơ Ly U trụ dưới, tồn tại một cái không biết thông hướng nơi nào hố sâu, trong đó tràn ngập không biết dị quỷ, nghe cho kỹ, không phải quỷ dị, mà là dị quỷ, trên bầu trời trung niên nam tử. Tại nói đến đây lúc, mục quang đảo qua mọi người, sau đó lần nữa truyền ra nói ngữ, quỷ dị là giả, dị quỷ là thật, cái trước âm tà, cái sau hung lệ, vọng cổ đại lục bên trên quỷ động không ít, bất kỳ một cái nào đều thần bí khó lường, tràn ngập hung hiểm, có thể chỉ cần không là xâm nhập quá sâu, cái này hung hiểm còn có thể khống chế, Thái Sơ Ly U trụ. Trên thực tế liền là tại trấn áp cái này quỷ động, lại đã trấn áp quá nhiều tuế nguyệt. Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn nơi xa Thái Sơ Ly U trụ không có vào đại địa bộ phận, hắn nghĩ tới đội trưởng từng cáo chi hậu nhân phân tích quỷ đế ném vũ khí là có nó mục đích chỗ. Giờ phút này đi xem, mục đích này có lẽ liền là trấn áp quỷ động. Quỷ đế vì cái gì phải làm như vậy? Còn có quỷ động bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Sẽ để cho quỷ đế dùng Thái Sơ Ly U trụ đi trấn áp. Hứa Thanh không biết được nguyên nhân, nhưng hắn cảm thấy chấp kiếm đình nhất định là có câu trả lời. Giờ phút này trên bầu trời quan phục trung niên, thanh âm vẫn như cũ mang theo uy nghiêm, quanh quẩn mọi người tâm thần. Cũng chính là bởi vì lòng đất không có vào quỷ động kia bộ phận Thái Sơ Ly U trụ, thời khắc bị quỷ động khí tức ăn mòn, khó tránh khỏi xuất hiện vỡ vụn. Nhất là những năm gần đây, vỡ vụn càng nhiều, khiến cho đại lượng Thái Sơ Ly U trụ mảnh vỡ rơi xuống tại cái này quỷ động bên trong. Có rơi vào vô tận dưới đáy, có thì là chiếu xuống quỷ động vách tường cùng nơi hẻo lánh. Dĩ vãng là chấp kiếm giả xuống dưới, định kỳ thu lấy, đem nó một lần nữa luyện vào Thái Sơ Ly U trụ bên trong. Hôm nay liền bởi các ngươi tiến về tốt, thời hạn 3 ngày, cầm tới mảnh vỡ số lượng nhiều nhất vị trí thứ 10. Đem thu hoạch được đệ nhị giai đoạn thí luyện tư cách. Mọi người vẻ mặt phần lớn nghiêm một chút, minh bạch đây chính là tư cách chiến quy tắc. Mặt khác bản tọa nhắc nhở các ngươi, quỷ động bên trong tồn tại nguy cơ sinh tử. Sở dĩ giờ phút này là các ngươi sau cùng từ bỏ cơ hội. Một khi tham dự, mặc dù mỗi người đều sẽ phát một mai đặc định truyền tống phù, gặp được nguy hiểm có thể truyền tống ly khai, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ngoài ý muốn vẫn sẽ có khả năng xuất hiện. Thoại ngữ ở giữa, từng mai ngọc giản theo bầu trời bay tới, rơi vào nơi đây mỗi một cái người tham dự trước mặt. Bị mọi người tiếp được, có thể tới đây tham dự chấp kiếm giả tuyển bạt, đều không phải là tâm trí yếu ớt hạng người. Đương nhiên sẽ không có người tại đây thời khắc rời khỏi. Thậm chí còn có người cầm tới truyền tống ngọc giản về sau, mở miệng truyền ra thăm hỏi. Đại nhân, như số lượng đồng dạng, lựa chọn ra sao? Theo Thái Sơ Ly U trụ thứ tự quyết định. Quan phục trung niên nhàn nhạt mở miệng. Cuối cùng, ta muốn khuyên bảo các ngươi, nơi đây quỷ động, không phải pháp ngoại chi địa, cũng là chấp kiếm đình phạm vi bên trong. Xuất thủ có thể, nhưng nghiêm cấm tương hỗ sát lục. Hiện tại, chấp kiếm giả thí luyện tư cách tuyển bạt, bắt đầu. Theo thoại ngữ quanh quần, lập tức Thái Sơ Ly U trụ tán ra ánh sáng chói mắt, không ngừng mà khuếch tán ở giữa. Cái này cây cột mãnh liệt rung động, tiếp lấy lại chậm rãi thu nhỏ một vòng, hướng về phía trên chậm rãi bay lên không, lộ ra chôn xuống lòng đất kia bộ phận Thái Sơ Ly U trụ. Mọi người mục quang toàn bộ rơi đi, bọn hắn có thể thấy rõ ràng nâng lên Thái Sơ Ly U trụ phía dưới cùng bộ phận đen kịt một màu, rất là pha tạp, tràn đầy tổn hại, ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí phía dưới cùng kia bộ phận trụ thể đều đã là thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá không chịu nổi. Mà theo Thái Sơ Ly U trụ nâng lên, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái ngàn trượng hố sâu, trận trận mang lấy không gì sánh được tà ác chi ý hắc khí từ trong tán ra, lúc càng có trận trận không giống tiếng người gào thét theo trong hố sâu truyền ra. Những cái kia gào thét trong mang theo thê lương cùng đau đớn, ẩn chứa vô tận thống khổ cùng điên cuồng. Liền tốt tựa như nơi đó nối liền Minh phủ hoàng tuyền. Một màn này để nơi đây mọi người thần sắc nhao nhao biến hóa, càng có một ít nguyên bản tâm trí kiên định người giờ phút này bị chấn nhiếp, xuất hiện dao động. Các ngươi còn không đi xuống. Trên bầu trời, quan phục trung niên thanh âm siêu việt thiên lôi ầm vang tạc khai, bốn phía các tông đệ tử cùng tán tu nhao nhao cắn răng, riêng phần mình xông ra thẳng đến hố sâu. Hồng nữ Thanh Thu cũng ở trong đó, là trước hết nhất một nhóm bước vào người. Thái Ti đạo tử, còn có kia cái nhân tộc thiếu niên, cùng với khác các tông thiên kiêu, cũng đều lần lượt bước vào. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng động. Rất nhanh nơi đây chín thành chi tu đều lựa chọn bước vào. Còn sót lại những cái kia có chỗ do dự lúc, một tiếng kinh thiên tiếng vang truyền đến, bay lên không Thái Sơ Ly U trụ bỗng nhiên rơi xuống, một lần nữa biến thành ngàn trượng độ lớn, trực tiếp đâm vào hố sâu bên trong, đem nó lần nữa ngăn chặn. Trong nháy mắt, hắc khí tiêu tán, đau đớn thê lương thanh âm biến mất, hết thảy như thường. Còn như trong hố sâu đen kịt một màu, Hứa Thanh tại bước vào một cái chớp mắt, lập tức liền hướng về bốn phía biên giới tới gần, đụng chạm tới bùn đất về sau. Hắn tâm thần cảnh giác, lạnh lùng ngóng nhìn bốn phía. Nơi đây quỷ dị, dù là tu vi hội tụ hai mắt, cũng vẫn là trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ hết thảy. Mà vừa rồi ở bên ngoài nghe được gào thét, giờ phút này lại toàn bộ biến mất, lại không có bất luận cái gì thê lương truyền đến, loại trừ tiếng hít thở. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, trước mắt đen nhánh, cảm giác giam cầm, những này tự nhiên mà vậy tạo thành kiềm chế, cho người ta thần bí sợ hãi cảm giác. Chỉ có từ phía dưới truyền đến âm lãnh khí tức, mang theo tanh hôi cùng hư thối hương vị, như vô số tia đầu phát theo bốn phía trôi qua đồng dạng, hoạch tại trên da, lông tơ hội, sẽ, bản năng dựng đứng, cho đến đi qua chốc lát. Có lẽ là mắt thường thích ứng hắc ám, cũng có lẽ là tu vi cùng này sản sinh cộng hưởng. Hứa Thanh trong mắt, nơi đây chậm rãi rõ ràng. Đây là một cái hố sâu to lớn, cho dù là có thể thấy rõ bốn phía, có thể phía dưới vẫn như cũ đen nhánh, như là thâm uyên. Bốn phía vách tường mọc ra một chút màu đen thực vật. Mỗi một phiến trên phiến lá, đều có như ẩn như hiện quỷ mặt. Hướng về phía giờ phút này dựa vào vách tường quan sát mọi người mỉm cười. Đến người, hết thảy 2.400-500 người. Mà bây giờ tại bốn phía vách tường cảnh giác đề phòng, chỉ có một nửa, còn lại một nửa, tựa hồ khi tiến vào nơi đây trước tiên, tự xông vào chỗ càng sâu. Hứa Thanh nheo lại mắt, quay đầu nhìn về phía bên người. Đội trưởng cách hắn không đến ba trượng, đồng dạng hướng hắn nhìn đến. Sau đó nhấc ngón tay chỉ phía dưới. Hứa Thanh gật đầu. Hai người vừa muốn buông tay hướng bên dưới hố sâu mới nhảy tới, nhưng vào lúc này, một cái thê lãnh dài lâu lại không linh hát hí khúc thanh âm, tựa như tại bát phương lại như ở bên tai, liên tục lượn vòng. Thanh âm tràn đầy âm nhu, lại tràn đầy bén nhọn, dung hợp lại cùng nhau, thành khó tả chi khúc. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư tranh thành bụi bặm, CVT tiền thế bất lai,